Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, không nghĩ tới, xác thật cùng Hạ Thanh đoán rằng như vậy. Nhân viên bảo vệ dò hỏi mấy vấn đề, rõ ràng phát hiện phụ nhân có vấn đề, lời mở đầu không đáp sau ngữ, một hồi nói là chính mình nữ nhi, một hồi lại nói là thân thích hài tử. Hơn nữa kia hài tử bị tiếp viên hàng không ôm đi. Phát hiện hài tử trạng thái cũng không đúng lắm. Lớn như vậy động tĩnh hoàn toàn không có tỉnh lại. Nhân viên bảo vệ trực tiếp đem phụ nhân cấp khống chế được. Tại hạ một cái chạm thời điểm mang theo đi xuống. Toàn bộ thùng xe người thấy như vậy một màn tất cả đều chấn kinh rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới cùng nhau đồng hành có người buôn lậu. Tuy rằng hiện tại chỉ là hiềm nghi người. Nhưng cái này tư thế khẳng định là có vấn đề. Phía trước thực ồn ào bác gái cũng khiếp sợ vô cùng. Ta mới vừa liền nói ngươi nữ nhân này không thích hợp. Đối chính mình hài tử quá không đau lòng. Hóa ra căn bản là không phải nàng hài tử. Trách không được cái dạng này. Thật là quá đáng giận. Cái này trong xe người không hề cảm thấy bác gái thanh âm ồn ào. Bởi vì mới vừa rồi không ai chú ý cái này phụ nhân. Trong xe mang theo hài tử người không ít, người kia cũng không thu hút, ra việc này không một cái có thể bình tĩnh, tiếp viên hàng không lại đi xử lý kế tiếp sự, cũng không có ở chỗ này. Vô pháp biết đến tột cùng sao lại thế này, chỉ có thể từ khoảng cách bọn buôn người gần nhất bác gái kia hỏi thăm tin tức. Đầu năm nay nhất chọc người căm ghét tội phạm, bọn buôn người tuyệt đối trên bảng có tên, vừa rồi tốc độ quá nhanh. Chỉ hận không có nhớ kỹ đối phương diện mạo, sau đó truyền tới trên mạng đi, làm tất cả mọi người đều biết có như vậy cái ghê tởm người. Nhìn mặt mày hớn hở miêu tả bác gái, Hạ Thanh chỉ là cười cười, thực mau nàng liền xuống xe, ẩn sâu không cùng danh. Hạ Thanh đi vào phim trường phụ cận khách sạn đã là nửa đêm. Tẩy tẩy đang chuẩn bị ngủ thời điểm, mới thu được hướng Dịch Nam tin tức. Chỉ là ít ỏi vài câu, làm nàng cần phải trên đường cẩn thận, có việc nhất định phải cho hắn điện thoại, tự không nhiều lắm, lại vẫn như cũ có thể làm Hạ Thanh tâm kiên định xuống dưới. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Thanh liền đuổi tới phim trường, An Thành nhìn đến nàng cả người thở phào nhẹ nhõm ân đi ít nhiều ta còn có ngươi vũ khí bí mật này. Nếu không thật sự liền phải bệnh loét mũi, An Thành chưa bao giờ là một cái dễ dàng thỏa hiệp người. Làm hắn bị như vậy đắn đo, hắn căn bản không muốn. Hơn nữa này đã không phải tiền vấn đề. Hắn liền ghê tởm cái kia nữ diễn viên. Căn bản vô pháp làm chính mình màn ảnh đem đối phương chụp đến xinh đẹp. Ứng Sướng cùng Du Tùng Văn cũng sớm liền đến, đã đem trang đều hóa hảo. Biết nàng lại đây thế thân nữ chính, đều vui vẻ không thôi. Ta phía trước liền cảm thấy lão bản ngươi nhất thích hợp. Ứng Sướng cười hì hì nói. Hạ Thanh nhìn đến Ứng Sướng, cả người hù nhảy dựng. Người này tạo hình là hoàn toàn muốn cùng hoa mỹ nam nói tái kiến a. Ứng Sướng hiện tại trang vẫn quả thực làm người một lời khó nói hết. Màu vàng cứt nổ mạnh tóc hình, phát chất còn thập phần khô khốc. Trên mặt dơ hề hề, cả người dầu mỡ, tuy rằng còn có thể nhìn đến lớn lên không tồi, nhưng loại này đẹp cũng không sẽ làm người cảm nhận được mỹ sung sướng cảm. Nhìn liền làm cho người ta ngại, phía trước nàng cũng gặp qua ảnh tạo hình, tuy rằng lúc ấy cũng thực khiếp sợ, nhưng hắn bản thân ý vị còn ở, cũng không có cùng tạo hình chân chính dung hợp, vẫn là chính hắn, cho nên chỉ là cảm thấy buồn cười. Hiện tại Ứng Sướng đã bắt đầu dung nhập nhân vật, tuy rằng không có ở vào đóng phim trạng thái, nhưng cái loại này lệnh người không mừng cảm giác vẫn như cũ trở nên thập phần nùng liệt. Này nơi nào vẫn là nàng lúc trước khai quật ra tới soái ca. Bộ dáng này cũng quá bẩn thỉu. Ha ha ha, ta mẹ mấy ngày hôm trước lại đây thăm ban, thiếu chút nữa nói muốn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, Ứng Sướng ha ha cười nói. Trong giọng nói lộ ra đắc ý, Du Tùng Văn cũng nói, Ứng Sướng biểu hiện phi thường hảo, một bắt đầu quay hoàn toàn cùng thay đổi một người dường như. Một hồi có hắn một tuồng kịch, người nhìn sẽ biết, người cũng đừng chỉ nói ta a. Người so với ta còn khoa trương đâu, Du Tùng Văn cùng Ứng Sướng phía trước ở ra có tiểu tiên nữ. Là một đôi tình lữ, sau lại còn hợp tác quá một cái kịch, bên trong cũng là CP, nhưng bộ điện ảnh này, Du Tùng Văn sắm vai nhân vật muốn so Ứng Sướng đại không ít. Ứng Sướng phải gọi nàng Thẩm Nhi, tuy rằng đây cũng là bối phận cao quan hệ, trên thực tế trong phim cũng liền kém cái 5-6 tuổi mà thôi. Nhưng rốt cuộc không phải một cái bối phận người. Hạ Thanh phía trước lo lắng có chút xuyên qua, nhưng An Thành nói bọn họ biểu hiện rất khá. Du Tùng Văn hậu ở chính mình nhân vật, hiện tại Hạ Thanh xem Du Tùng Văn tạo hình, xác thật so Định Trăng thời điểm muốn lão tướng. Biểu diễn trong quá trình, nàng đem chính mình dung vào cái này tạo hình, nguyên bản Hạ Thanh còn có chút lo lắng, hiện tại xem hai người cái dạng này, liền cảm thấy bộ điện ảnh này mệt không được, mặc dù không có thương nghiệp hồi báo, kỳ hạ hai gã nghệ sĩ đột phá chính mình, chính là một bút tài phú, Hạ Thanh cũng không có cố tình yêu cầu kỳ hạ nghệ sĩ phải đi cái dạng gì con đường. Bất quá vẫn là hy vọng nhìn đến bọn họ ở diễn kịch thượng có thể hào hào mài giũa. Tại đây rất nhiều lại suy xét mặt khác, đây là dừng chân căn bản, như thế cũng mới có thể lâu dài. Hàn huyên hai câu Hạ Thanh đã bị kéo qua đi hóa trang. Phía trước quần áo còn phải làm một ít sửa chữa, bởi vì nàng so phía trước vai chính muốn cao không ít. Phía trước cho nàng định chế quần áo cũng liền không quá thích hợp. May mắn chính là đều là tương đối rộng thùng thình quần áo. Sửa lại đảo cũng còn có thể xuyên. Hạ Thanh đóng vai nhân vật là cái vũ đạo lão sư. Lại bởi vì một hồi tai nạn xe cộ bị cướp đi hai chân. Nhưng nàng vẫn như cũ kiên cường cùng lạc quan. Thân thể thượng có khuyết tật, tâm linh thượng lại là cái mỹ lệ lại hoàn mỹ nữ hài tử. Thành thật vai chính đối mặt tiền tài thời điểm, cũng từng tâm động quá. Bởi vì hắn trên vai lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, nhưng bởi vì năng lực làm hắn nhìn không tới tương lai hy vọng. Hắn thực yêu cầu tiền, nhìn đến cách xu tài phú từ trên trời giáng xuống, cũng muốn chiếm làm của riêng, mà khi nam chính biết hắn cho rằng hoàn mỹ không tì vết. Phảng phất bầu trời tiên nữ nữ chính, kỳ thật đã mất đi hai chân, hiện tại là dùng bất quá là chi giả. Vẫn như cụ kiên trì chính mình vũ đạo sự nghiệp, bình thường người tàn tật chi giả thường thường chỉ là bài trí. Làm chính mình thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh, mà không phải dùng để hành động, bởi vì lợi dụng chi giả đi đường là một kiện phi thường thống khổ sự. Đeo thời điểm không ngừng ma tàn khuyết địa phương, đổ máu đóng vảy tiếp tục đổ máu đóng vảy, rất nhiều người đều không thể chịu đựng loại này thống khổ. Càng miễn bàn còn muốn khiêu vũ, nhưng nữ chính chưa bao giờ có nghĩ tới từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ tới lợi dụng chính mình tàn tật điểm này tranh thủ đồng tình. Nếu không cố tình nhắc tới, thậm chí không ai biết nàng có như vậy khuyết tật, vai chính biết đến thời điểm bị chấn động, cảm thấy hết thảy bất quá là chính mình lấy cớ, là hắn muốn không làm mà hưởng lấy cớ. Nữ chính một cái tàn tật người đều có thể làm chính mình sinh mệnh như thế sáng lạn. Hắn một cái kiện toàn nhân vì cái gì không thể đâu. Hạ Thanh trang dung tương đối đơn giản, không cần quá nhiều phấn trang, kiểu tóc cũng là đơn giản đem đầu tóc chói lại tới. Cả người thoạt nhìn phi thường sạch sẽ cùng thanh thuần, phía trước quân huấn phơi hắc nàng, hiện tại đã trắng trở về, làn da của ngươi thật là càng ngày càng tốt. Ta đều không cần như thế nào động thủ, Tiểu Văn tỷ cười nói. Tiểu Văn tỷ hiện tại trên cơ bản đã là bọn họ phòng làm việc tiêu xứng. Chỉ cần phòng làm việc có yêu cầu, Tiểu Văn tỷ cơ hồ tùy kêu tùy đến. Từ lần trước phóng kịch đại bạo, Tiểu Văn tỷ làm đoàn phim số 1 chuyên viên trang điểm. Giá trị con người cũng đi theo bạo trướng, sau lại theo mấy cái đoàn phim, hiện tại ở trong giới cũng là nói được thượng tên người. Hiện tại muốn mời nàng cũng không dễ dàng, nhưng là Hạ Thanh tìm nàng lại phi thường dễ dàng, chỉ cần đỉnh đầu thượng không có đang ở làm sống, đều sẽ chạy tới, Tiểu Văn thì kiên định cảm thấy, nàng có hiện tại danh khí, cùng Hạ Thanh có lớn lao quan hệ, Hạ Thanh nhìn trong gương chính mình, cũng rất là vừa lòng. Tiểu Văn tỷ, người hóa trang trình độ cũng là càng ngày càng nghiêu. Ta vừa rồi nhìn đến Ứng Sướng cùng Du Tùng Văn, đều mau nhận không ra, bọn họ đều là tính dẻo phi thường cường diễn viên. Người ánh mắt phi thường hảo, Tiểu Văn tỷ đánh giá Hạ Thanh. Nhìn cái gì địa phương yêu cầu tu bổ, muốn ta nói cái kia nữ lâm thời chạy cũng khá tốt. Người rõ ràng so với kia cái nữ thích hợp, phía trước định trang thời điểm, ta liền cảm thấy ánh mắt của nàng bất chính, cùng nhân vật không hợp, Hạ Thanh cười nói. Còn tỉnh một bút phí tổn, làm đầu tư người. Hạ Thanh là không có thù lao đóng phim môn sơ nếu bộ điện ảnh này nằm liệt giữa đường. Này liền thật là mệt quá độ. Hạ Thanh thân xuyên nữ chính màu trắng váy dài. Từ phòng hóa trang đi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Sạch sẽ thuần khiết, một đôi mắt lộ ra cứng cỏi cùng ánh mặt trời. Nhìn nàng phảng phất nhìn không tới thế gian hiểm ác. Chỉ còn lại có đơn thuần cùng thiện lương, An Thành nhìn đến nàng, càng là khen không thôi. Cùng hai năm trước so sánh với, Hạ Thanh mặc kệ là dung mạo vẫn là chỉnh thể khí chất. Đều đã xảy ra rất lớn thay đổi, bộ dáng đã không có từ trước ngây ngô, mà ánh mắt lại so với trước kia càng trong trẻo. Hạ Thanh trước kia cấp An Thành cảm giác có chút thành thục quá mức. Thiếu người trẻ tuổi sức sống cùng linh động. Cùng diện mạo có chút không xứng đôi, hiện tại hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, chỉnh thể khí chất cũng càng thêm phối hợp, nhân vật này liền giống như lượng thân là Hạ Thanh chế tạo. Như ấm quang giống nhau, bởi vì Hạ Thanh vấn đề thời gian, nàng xuất diễn bị trước tiên điều ra tới quay chụp, những người khác đều muốn áp sau. Đối này, không có ai có ý kiến, rốt cuộc nàng chính là lớn nhất kim chủ. Vẫn là chuyên môn lại đây cứu trang, bản chức là thanh đại học sinh, di sản nam chính gọi là Hoàng Nghĩa, là An Thành từ đàn diễn lấy ra tới, tuổi không lớn nhưng rất sớm liền ở điện ảnh trong thành lăn lộn. Có phi thường phong phú kinh nghiệm mà ni hắn lớn lên cũng không đẹp, nhưng là đôi mắt phi thường lượng, một bộ trung thực bộ dáng, có được một loại thiên nhiên lực tương tác. Hắn từ trước không có biểu diễn qua cái gì quan trọng nhân vật. Thậm chí liền tên đều không có. Lúc này đây bị lựa chọn vẫn là đóng vai nam chính. Làm hắn thụ sủng nhược kinh. Cả người đều có chút nơm nớp lo sợ. Phía trước Hạ Thanh ở khởi động máy nghi thức thời điểm liền gặp qua hắn. Hắn cùng Hạ Thanh nói chuyện thời điểm. Cả người đều là lắp bắp. Liền cùng nàng nhìn thẳng cũng không dám mân đi Hạ Thanh lúc ấy liền lo lắng người như vậy ở màn. Ảnh trước mặt có thể chống đỡ sao? Bất quá nàng tin tưởng An Thành ánh mắt, hơn nữa có chút người chính là như thế. Bình thường rất là không chớp mắt, nhưng vừa đứng đến màn ảnh trước mặt, liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Lần này Hoàng Nghĩa nhìn đến Hạ Thanh, rõ ràng trở nên lớn mật không ít. Sẽ không giống phía trước nói chuyện đều loát không thẳng đầu lưỡi dường như. Bất quá vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Hạ Thanh hướng tới hắn cười nói. Về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. An đạo nói ngươi biểu hiện đến phi thường không tồi, không? Không, ta kỳ thật cái gì đều sẽ không. Hoàng Nghĩa vừa nghe lời này. Lập tức lại khẩn trương lên. An Thành bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cái gì cũng tốt. Chính là này lá gan cũng quá nhỏ, Thanh Thanh như vậy ôn nhu tiểu cô nương, người như thế nào còn run thành như vậy, Hoàng Nghĩa ngượng ngùng vào đầu. Lại nói không ra nói cái gì giải thích, hắn có thể tiếp này bộ diễn vẫn là vai chính, cảm thấy chính mình là đụng phải đại vận, giống hắn loại này lớn lên khó coi lại không gì bối cảnh đàn diễn. Đời này cũng cứ như vậy tùy tiện lưu manh. Có thể có một câu lời kịch đều có thể nhạc thật lâu. Hắn tuy rằng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng là càng nhiều vẫn là nghĩ như thế nào có thể dựa làm này một hàng nuôi sống chính mình. Đừng nói cái gì đỏ tía, có thể diễn trước vai phụ, diễn viên trong ngoài chính mình tên tương đối dựa trước, liền cảm thấy mỹ mãn. Hoàng Nghĩa là nông thôn xuất thân, già ở thâm sơn cùng cốc, nghèo đến leng keng vang. Ban đầu bước vào này một hàng, là hắn mới ra tới làm công, bị đồng hương kéo qua đảm đương đàn diễn, Lúc ấy hắn cảm thấy nằm trên mặt đất trang thi thể là có thể kiếm quản cơm còn có tiền lấy. Cảm thấy này sống quá hảo kiếm lời. Sau lại càng ngày càng cảm thấy rất có ý tứ. Liền thật sâu yêu này một hàng. Khá vậy không dám xa cầu cái gì. Không nghĩ tới hắn thế nhưng bị chọn lựa đương nam chính. Hắn ký hợp đồng thời điểm, vui vẻ cả một đêm không có ngủ. Sau lại nhìn đến tuổi trẻ đầu tư người. Căn bản không dám con mắt xem nàng, cảm thấy đối phương như là đã phát quang giống nhau, hiện tại thế nhưng còn muốn cùng nhau đóng phim. Này một năm đều qua đến cùng nằm mơ dường như, Hạ Thanh chỉ cảm thấy Hoàng Nghĩa người này rất có ý tứ. Mà đương nàng nhìn đến hắn bắt đầu diễn kịch thời điểm, cảm thấy người này phi thường có linh khí, cũng khó trách An Thành sẽ từ từng bày diễn tuyển ra hắn. Hạ Thanh trận đầu diễn chính là cùng Hoàng Nghĩa vai diễn phối hợp. Ở trong phim Hoàng Nghĩa đối Hạ Thanh cảm giác, cũng là cảm thấy khoảng cách chính mình rất xa, là vô pháp thất cập nữ thần. Một bắt đầu quay, Hoàng Nghĩa xem Hạ Thanh ánh mắt liền hoàn toàn bất đồng. Thiếu đối mặt lão bản thời điểm sợ hãi, nhiều một loại nam hài đối tốt đẹp nữ hài ái mộ. Hạ Thanh cũng nhanh chóng bị hắn mang nhập diễn. Hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, lại gặp thoáng qua, ca, An Thành kêu đình, thực hảo, một màn này quá, Hạ Thanh ngẩn người, đạo diễn, không hề tới một cái sao. Một màn này là hai người lần đầu tiên tương ngộ, cũng là Hạ Thanh lần đầu tiên lên sân khấu, cho nên phi thường quan trọng, cần phải đại gia vừa thấy liền oa, hảo mỹ cảm giác, không nghĩ tới liền như vậy qua. Vừa rồi biểu hiện đến đã phi thường hảo, chính là loại này lần đầu tiên gặp mặt cảm giác, lại lặp lại cũng sẽ không so hiện tại hảo, Hạ Thanh thói quen phong kiều phía trước mặc kệ chụp có. Được không đều phải một lần nữa tới vài lần tiết tấu. Đột nhiên như vậy một chút, còn tưởng rằng An Thành cảm thấy nàng đuổi thời gian, cho nên cảm thấy ok, liền không hề lặp lại, phía trước cùng An Thành chụp quảng cáo. Tuy rằng cũng thực nhanh nhẹn, nhưng không nghĩ tới điện ảnh cũng cái dạng này. Quả nhiên một cái đạo diễn, một cái phong cách, hoàn toàn không giống nhau. Kế tiếp mấy mạc diễn cũng thập phần thuận lợi. Hạ Thanh trừ bỏ Độc Vũ thời điểm, là một người, mặt khác đều phải cùng Hoàng Nghĩa có vai diễn phối hợp. Hoàng Nghĩa là cái phi thường ưu tú diễn viên, biểu hiện đến phi thường tự nhiên, làm người không tự giác đã bị mang đi vào. Thực thông dong biểu diễn, Hạ Thanh nguyên bản còn lo lắng cho mình lời kịch nói được đông cứng. Phía trước nàng đóng vai nhân vật, không phải phi thường khoa trương chính là tương đối trầm mặc ít lời. Hoặc là cổ điển, cũng không có loại này sinh hoạt hóa loại hình, nhưng này mấy chàng diễn chụp được tới. Hạ Thanh thực tự nhiên chụp xuống dưới, này trong đó Hoàng Nghĩa công lao phi thường đại, hắn trên người có một loại cảm nhiễm người khí chất. Làm ngươi thực mau nhập diễn, cái này Hoàng Nghĩa xác thật thực không tồi a. Ngươi đi đâu đào đến, nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Thanh cùng An Thành cùng nhau ăn cơm hộp, nhìn cùng đại gia hòa mình, nhưng ở nàng trước mặt luôn là bó tay bó chân Hoàng Nghĩa. Hoàng Nghĩa là cái thực sẽ làm người thành thật lại cần mẫn, tuy rằng hiện tại là vai chính. Nhưng cũng không cảm thấy chính mình liền ghê gớm ân đi chỉ cần nhàn rỗi liền sẽ chủ động cho đại. Gia đáp bắt tay, ở đoàn phim cái gì sống đều trải qua, ứng sướng cùng Du Tùng Văn đối hắn đánh giá đều phi thường cao. Nói hắn người này thực sẽ làm người, cũng thực thật thành, hơn nữa xác thật là cái hảo diễn viên, tuy rằng trước kia không có biểu diễn qua cái gì nhân vật. Nhưng đối những cái đó diễn lại phi thường quen thuộc, này bộ diễn càng là mỗi người lời kịch hắn đều cấp nhớ kỹ. Thật cũng không phải cố tình đi bối, chính là thực thích, xem nhiều liền nhớ kỹ. Phi thường hiếu học, không tồi đi, ta phía trước không phải theo một cái đoàn phim đương phó đạo diễn sao. Ta liền phát hiện tiểu tử này đặc biệt nghiêm túc, khác đàn diễn chỉ cần có lười biếng cơ hội liền sẽ không bỏ qua. Không ít người nhất xảo quyệt, nhưng tiểu tử này liền tính màn ảnh không ở hắn kia. Cũng sẽ hảo hảo diễn, bị người cười ngốc cũng không phản bác, nên sao sao, hơn nữa mỗi lần quay chụp, hắn tổng có thể một lần nữa thiết kế một ít động tác biểu tình. Liền tính là làm bối cảnh, cái này màn ảnh cùng tiếp theo cái cũng bất đồng. An Thành nói xong nhìn Hạ Thanh liếc mắt một cái. Như thế nào, coi trọng, Hạ Thanh cũng không có kiêng dè. Nói, ân, ta lần này quay chụp như vậy thuận lợi, hắn chiếm rất lớn công lao. Chúng ta phòng làm việc không có loại này loại hình người. Ta suy nghĩ muốn hay không ký xuống hắn, ta cá nhân là phi thường thưởng thức hắn. Cảm thấy tiểu tử này rất có tiềm lực, Hạ Thanh trong lòng có so đo. Bất quá còn không vội mà làm quyết định, quay đầu lại muốn cùng Dương Bân thương lượng. Hảo diễn viên cũng đến xem bọn họ phòng làm việc có hay không tương quan cơ hội cung cấp. Nếu không cũng là cho nhau chậm trễ mà thôi. Hạ Thanh đem cơm hộp lay xong, đang định đi xúc xúc miệng chuẩn bị một hồi diễn, ứng sướng hướng tới nàng Huy di động, lớn tiếng ồn ào, lão đại, ngươi lại thượng hot search. Chương 69 Hạ Thanh thường xuyên hoa thức thượng hot search. Đã thành đại gia tiết mục ngắn, không có cố tình lăng xê, mỗi lần thượng hot search nguyên nhân đều là người thường khó có thể làm được. Thật là ghen ghét tâm cũng vô pháp có. Đại gia nghe ứng sướng nói như vậy, sôi nổi tò mò lần này lại là vì cái gì duyên cớ. Hạ Thanh chính mình cũng sờ không được đầu óc, nàng tham diễn điện ảnh sự tuy rằng là vừa rồi Weibo. Khá vậy còn không có khả năng tạo thành lớn như vậy oanh động. Lần này là bởi vì cái gì a? An Thành cũng rất là cảm thấy hứng thú hỏi, ứng sướng nhìn phía Hạ Thanh trong ánh mắt toàn là kính nể. Lần này là bởi vì lão đại ở cao thiết thượng nhận ra bọn buôn người. Giải cứu một người trẻ con, còn có chuyện như vậy, An Thành hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng. Là bởi vì cái này duyên cớ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Hạ Thanh, người đây chính là làm rất tốt sự, là nên thượng hot search cũng không phải là sao. Bọn buôn người nhất đáng giận, ta khi còn nhỏ một cái hàng xóm hai tử đã bị quài. Nguyên bản hảo hảo một cái ra trực tiếp suy sụp, hiện tại còn ở nơi nơi tìm kiếm, hai vợ chồng đều già rồi thật nhiều tuổi, năm đó không cẩn thận đem tôn tử mang ném nãi nãi. Ở hối hận cùng tự trách chung chết đi, đừng nói có bao nhiêu thả money, vây xem người cũng sôi nổi đồng ý. Đại gia đối bọn buôn người đều là cực kỳ chán ghét. Đại bộ phận người đều sẽ kết hôn sinh con. Mặc dù độc thân bên người cũng sẽ bằng hữu người nhà có hai từ. Suy bụng ta ra bụng người, đều hận không thể đem bọn buôn người lột ra rút gân. Xem thời gian, lão đại ngươi là tới đoàn phim thời điểm phát sinh đi. Ngươi thế nhưng một câu cũng chưa nói, cũng thật đủ tàng được, lúc ấy là cái tình huống như thế nào a? Ứng sướng tò mò hỏi, những người khác cũng đều thập phần cảm thấy hứng thú. Muốn biết Hạ Thanh lúc ấy là như thế nào phát hiện. Trong tin tức cũng không có nói rất rõ ràng, chỉ nói là nhiệt tâm quần chúng phát hiện một vị mang hài tử phụ nữ hành vi dị thường. Sau đó tìm được tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không gọi tới nhân viên bảo vệ dò hỏi. Phát hiện này ngôn ngữ không rõ, cảm giác rất có vấn đề, tại hạ cái sân ga thời điểm đem người đưa tới đồn công an. Trải qua một loạt thẩm vấn cùng điều tra, phát hiện nữ nhân này quả nhiên là bọn buôn người, đem người khác hài tử trộm đi, ngồi trên cao làm bằng sắt tính bỏ trốn mất dạng, đứa nhỏ này mất tích lúc sau cha mẹ cũng đã báo nguy. Trên mạng phía trước liền có rất nhiều người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm mất tích trẻ con. Nhưng là bởi vì vứt bỏ hài tử địa phương vừa lúc thuộc về camera góc chết, cho nên nhìn không tới hiểm nghi người. Làm cho vẫn luôn không có gì tin tức, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cuối cùng vẫn là làm bọn buôn người bị bắt được, hai tử cũng về tới cha mẹ trong lòng ngực, vì đối nhiệt tâm thị dân bảo hộ, trong tin tức cũng không có nhắc tới nhiệt tâm quần chúng tên. Hơn nữa lúc ấy tình huống tương đối khẩn cấp, bởi vậy cũng không có lưu lại liên hệ phương thức, nhưng này tắc tin tức hạ lại có người tin nóng, lúc ấy hắn liền ở trong xe. Vừa lúc đụng tới vị kia, nhiệt tâm quần chúng tìm được tiếp viên hàng không. Người này không phải người khác đúng là có được một đống tiền tố Hạ Thanh. Hiện giờ giới thiệu Hạ Thanh có thể lôi ra một đống tiền tố. bình thường không chú ý còn thôi. Loại này thời điểm đại gia phát hiện nàng nguyên lai phía trước làm nhiều chuyện như vậy. Này tắc nhắn lại bị người luân lên. Đặc biệt lúc ấy còn có người chụp lén Hạ Thanh ngồi ở cao thiết thượng xem kịch bản ảnh chụp phát. Tới rồi trên mạng, càng là chứng thực ngay lúc đó Hạ Thanh đúng là trên xe. Hơn nữa Hạ Thanh phía trước cũng phát quá Weibo nói chính mình ở chạy tới phim trường. Đem ở An Thành mới nhất điện ảnh đóng vai nữ chính. Lúc ấy còn có một ít fan suy đoán ra tới. Hạ Thanh sợ là đi cứu Trang. Bởi vì khởi động máy nghi thức thời điểm, phim nhựa diễn viên biểu là không có nàng. Nữ chính đã định ra. Hết chương.